Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, nơi này, có chúng truyền thuyết, vì, này một tòa, phương vị đồ dụng cụ thượng biểu hiện danh xưng là, văn cây dâu đảo, thuộc về trung đẳng lớn nhỏ hòn đảo, trên cơ bản không có thực lực cường đại Pokemon. Hy hữu Pokemon, dường như cũng không có. Ngô Hữu Tiễn đáp lên lều vải về sau, cầm lấy lần này rời bến chuẩn bị định vị dụng cụ cùng với một quyển hải đảo sổ tay. Đồng thời cho Dương Ngự lần lượt mặt khác một quyển. Trước khi đến nhiều chuẩn bị một quyển, chỉ sợ ngươi không nghĩ tới chuẩn bị những vật này. Ngô Hữu Tiễn cười nói, ha ha, Tiền sư huynh, đa tạ. Ta đây thật không nghĩ tới muốn chuẩn bị này đồ tốt. Dương Ngự gãi gãi đầu. Việc nhỏ, rời bến qua một lần về sau trên cơ bản nội tâm liền có phổ. Lại nói, ngươi không là chuẩn bị hảo mặt màng. Dưa leo còn có kem chống nắng cái gì mà. Phụ trách xinh đẹp như hoa đều có thể. Ngô Hữu Tiễn cười trêu chọc. Dương Ngự trợn mắt một cái. Tiền sư huynh đó là không biết hắn Dương Ngự vì cho tiểu tiểu ngư làm tấm gương hy sinh bao nhiêu. Người thiết lập là Dương Ngự tự mình nghĩ làm mặt màng sao? Những cái kia dưa leo là Dương Ngự chính mình muốn mua sao? Không phải là, rõ ràng chính là cho tiểu tiểu ngư mua sắm những cái kia để thăng mỹ lệ độ năng lượng khối lập. Phương thời điểm đưa tặng, đưa lại đưa không đi ra, ném lại quá đáng tiếc. Kia còn không bằng chính mình dùng. Lại nói, những ngày này cũng không thấy tiền sư huynh dùng một phần nhỏ những vật này a. Văn cây dâu đảo nơi này, hải đảo sổ tay phía trên có ghi chép, là có thụ quả, vừa vặn, đều hừng đông một chút thời điểm, đi siêu tập một ít, trên đường có thể cho sắc cổ ép nước trái cây. Ngô Hữu Tiễn không có tiếp tục trêu chọc. Nhìn xem trong tay sổ tay nói tiếp, giống, Dương Ngự đang chuẩn bị nói tiếp, lại nghe thấy sau lưng cá ướp muối vương kia nghi hoặc gào to. Xoay người ngẩng đầu dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn về phía cá ướp muối vương. Là cá ướp muối vương hắn phát hiện vật gì không? Tại trên đảo trong rừng cây, tựa hồ phát ra thanh âm gì? Nhưng lại có chút giống là rơi xuống hạt mưa đập nện tại trên lá cây phát ra loại kia thanh âm. Mưa, che giấu trong rừng rậm động tĩnh, Dương Ngự cùng Ngô Hữu Tiễn cảnh giác lên, giúp nhau liếc mắt nhìn trao đổi ánh mắt, 10 phần cẩn thận nhìn về phía hòn đảo chỗ sâu trong. Hắn và Ngô Hữu Tiễn phát hiện không tỉ mỉ đoạn, cá ướp muối vương khẳng định có thể phát hiện. Thân là cường đại Pokemon, tại đây ngày mưa trong, đối ngoại bộ hoàn cảnh có không giống tầm thường mẫn cảm cảm ứng. Nếu như cá ướp muối vương ánh mắt rơi vào hòn đảo bên trong, như vậy bây giờ đang ở này bị ngày mưa thời tiết cùng với tươi tốt xâm lâm che giấu hòn đảo trong. Một nhất định có Dương Ngự cùng Ngô Hữu Tiễn phát hiện không bí mật. Sổ tay bên trong đối với văn cây dâu đảo ghi chép. Mặc dù không có đặc biệt nguy hiểm, thế nhưng, tất phải đề phòng chi tâm không thể không có. Vừa mới là có cái gì Pokemon sao? Ngô Hữu Tiễn nhỏ giọng hỏi, Dương Ngự không dám buông lỏng, khẽ gật đầu, có khả năng, cá ướp muối vương hẳn là phát hiện cái gì. Thế nhưng bây giờ đang ở trời mưa, tiếng nước mưa âm tại trên đảo này rừng mưa trong hội che giấu mất những cái kia Pokemon hành động. Thanh âm, không sai, rừng mưa chính là chúng thiên nhiên nơi ẩn núp. Cho nên, chúng ta còn là cẩn thận cho thỏa đáng. Ngô Hữu Tiễn ngưng trọng gật đầu. Slowpoke, người có thể thấy rõ trong rừng rậm có cái gì dạng Pokemon sao? Dương Ngự nhỏ giọng hỏi, nhà nói nhiều. Slowpoke gãi gãi sau gáy, rất nhanh, trên ót tử sắc bóng đèn liền nhanh chóng 2 cái. Quá tốt, Slowpoke, giúp chúng ta họa xuất hiện đi. Dương Ngự trong nội tâm thoáng buông lỏng một hơi. Slowpoke nếu như có thể vẽ ra Pokemon bộ dáng, như vậy, Dương Ngự cùng Ngô Hiếu Tiễn liền có thể phân biệt ra cụ thể là dạng gì Pokemon. Hy vọng không muốn là Arbok loại kia hệ Poison Pokemon. Tại biển rộng trên hòn đảo gặp hệ Poison Pokemon, vẫn sẽ vô cùng phiền toái. Nha Lù, Slowpoke gật gật đầu, rất nhanh, đưa tay trên mặt đất trên bờ cát điểm hạ đầu ngón tay. Một cái thân thể nho nhỏ, có bốn cái chân nhỏ chân, trên đỉnh đầu vẫn mang một mảnh đặc biệt lớn lá cây. Ngay từ đầu hai người còn không có nhận ra, nhưng Dương Ngự cùng Ngô Hiếu Tiễn thấy được ngốc ở chỗ này Pokemon trên đầu vẽ ra kia mảnh Flynn. Giờ tí sau, không hẹn mà cùng giúp nhau liếc mắt nhìn. Đồng Thanh, Chikorita, Nha Lù, Slowpoke nhắm mắt lại, gật gật đầu, ra hiệu Dương Ngự cùng Ngô Hiếu Tiễn cũng nói đúng. Chính là Chikorita, cát rồi, tại rừng mưa nhìn lên như nhập khẩu địa phương, bỗng xuất hiện một cái thật rất nhỏ Pokemon. Tuy sắc trời có chút tối, thế nhưng cái hình dáng, nhất là trên đầu kia mảnh sâu sắc lá cây, có thể không phải là Slowpoke vẽ ra tới Chikorita sao? Văn cây dâu đảo, cư nhiên phân bố lấy Chikorita. Này, không đúng sao? Chikorita thuộc về tương đối thưa thớt Pokemon. Hơn nữa tại hòn đảo này trong ghi chép, chưa từng có nói từng có Chikorita hoặc là Chikorita tiến hóa hình Bayleaf phát hiện. Dựa theo đạo lý mà nói, này không nên a, giống như vậy hòn đảo, không nói Dương Ngự cùng Ngô Hiếu Tiễn, lấy trước kia chút tại trên biển du lịch huấn luyện ra, chung quy sẽ đến hòn đảo trong rừng rậm đầu thăm dò một chút đi. Một nhóm người không có phát hiện rất bình thường, luôn không có khả năng vẫn luôn không có ai phát hiện a. Này một tòa đảo, cũng không phải loại kia chịu quản khống Pokemon bí cảnh a. Ừ, C nữ, quá, tại Dương Ngự cùng Ngô Hiếu Tiễn chấn kinh trong ánh mắt. Hòn đảo trong, không chỉ có Chikorita, thậm chí còn thật nhiều Bayleaf cùng Đại Cúc. Không, Đại Trúc Quý, đây đã là một cái chủng quần a. Làm sao có thể như vậy? Nhiều như vậy Chikorita, Bayleaf, thậm chí còn có Đại Trúc Quỳ, làm sao có thể xuất hiện ở này bình thường văn cây dâu trong đảo? Quan trọng hơn là, chúng vì cái gì không có tiếp tục trốn trong rừng rậm? Hết lần này tới lần khác ở thời điểm này xuất ra đâu này? Ừ, xê nữ, quá, cát rồi, tại bốn cái Đại Trúc Quỳ dưới sự dẫn dắt. Những cái này Bayleaf cùng Chikorita nhau tụ tập lại, nhìn qua, giống như là xếp thành một cái chỉnh tề khối lập phương đội ngũ đồng dạng. Tại Dương Ngự cùng Ngô Hiếu Tiễn bất khả tư nghị, hai mặt mộng bức dưới ánh mắt, hướng phía cá ướp muối vương phương hướng đi đến. Giống, cá ướp muối vương trong con mắt lóe ra không ai biết hào quang. Chúng, lại tới nơi này, ừ. Xê nữ, tại cầm đầu Đại Trúc Quỳ ra lệnh một tiếng. Tất cả Bayleaf, Chikorita, bao gồm Đại Trúc Quỳ ở trong, đồng thời hướng phía cá ướp muối vương phương hướng thật sâu cúi đầu. Quỳ xuống, 3 tháng trước, Đại Trúc Quỳ nhóm cùng Bayleaf, Chikorita một hòn đảo gia viên chịu vô pháp ngăn cản biển động cùng Twister tập kích. Không ít đáng thương Chikorita bởi vì không có ý nghĩa thực lực. Vô pháp đem chính mình một mực địa rất nhanh đồng bạn. Bị biển động cuốn đi. Bị Twister thổi cạo. Vốn tưởng rằng, tại biển động cùng Twister, hải đảo liền có thể giống như trước như vậy trở lại bình tĩnh. Thế nhưng, một cái đáng sợ sự thật bày ở chúng trước mặt. Hòn đảo, có thể sẽ chìm nghỉm. Đại Trúc Quỳ tất cả chủng quần, thực sự không phải là hòn đảo bắt đầu ở Pokemon. Trước đó, chúng cũng đối mặt qua hòn đảo chìm nghỉm sinh tồn nguy cơ. Đối mặt như vậy nguy cơ, chúng phải đoàn kết lại, tìm kiếm kế tiếp có thể nghỉ lại hòn đảo. Thế nhưng là, kế tiếp hòn đảo, hội ở nơi nào? Chúng không biết, Thế nhưng, chúng phải tại hòn đảo hoàn toàn chìm nghỉm trước làm ra lựa chọn. Là lựa chọn cùng hòn đảo một chỗ chìm nghỉm, còn là lựa chọn phóng tới biển rộng, tìm kiếm kia cực kỳ bé nhỏ một đường sinh cơ. Cuối cùng, chúng lựa chọn người sau. Chủng quần bên trong nhiều tuổi nhất Đại Trúc Quỳ đã từng liền trải qua một lần vạn phần nguy cấp hải đảo di chuyển. Cũng là hiện tại tối gương tốt, làm sinh tồn, chúng phóng tới biển rộng. Đáng thương Chikorita, có lẽ có còn không có tự nghiệm thấy qua mưa rừng nhiệt đới trong vui vẻ cư trú sinh hoạt. Nhưng lại không thể không bước trên điều này cửu tử nhất sinh sinh tồn con đường. Tại Đại Trúc Quỳ dưới sự dẫn dắt, chúng bắt đầu một lần sự việc liên quan chủng tộc tồn vong di chuyển. Không biết hòn đảo đang ở đâu, trên mặt biển trời quang bạo chiếu, còn có thỉnh thoảng lật lên kinh khủng sóng lớn. Không trung thiên địch, còn có đáy biển không biết Pokemon. Hết thảy đều làm di chuyển hy vọng trở nên vạn phần mù mịt. Có ai có thể cứu vớt này một cái sắp tại trên biển tiêu thất chủng quần sao? Tại cái đó tuyệt vọng thời khắc, trong hải dương xuất hiện một đội để cho còn thừa còn lại Chikorita, Bailip cùng với Đại Trúc Quỳ cả đời đều vô pháp vong ký hồng sắc đội ngũ. Tại cái đó ngăn nắp hồng sắc đội ngũ trước nhất đầu, còn có một đầu nhìn lên sắc mặt dữ tợn, vô cùng kinh khủng, không có bất kỳ cảm tình Pokemon. Đó là một đầu Gyarados. Đại Trúc Quỳ nhóm cho rằng này sẽ là chúng cuối cùng thời gian. Đường Chikorita nhóm lạnh run cuộn tròn. Tại trên biển giống như là bị đun sôi sủi cảo, cho là mình sắp bị ăn sạch thời điểm. Kỳ tích đang ở đó một cái thời khắc đản sinh. Chikorita nhóm phát hiện chúng cư nhiên tại những cái kia đỏ rừng rực cấu thành phương trận đội ngũ Magikarp trên lưng. Magikarp mang theo chúng tại trên biển bước tới. Phía trước nhất kia một đầu Gyarados sau lưng, lưng mang bốn cái Đại Trúc Quỳ nhóm, là Gyarados, còn có Magikarp đại quân, là vương, là hắn mang đến sinh mệnh cùng hy vọng. Chikorita nhóm tò mò hỏi những cái kia Magikarp nhóm, chúng vương, là ai? Chúng vương, là trên đời này lớn nhất Gyarados. Cái quỳ này, vì là chủng quần sinh mệnh cùng hy vọng. Cá ướp muối vương ánh mắt xa xưa. Này một tòa đảo, có chúng truyền thuyết, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.